Đầu y, chương 433, Tây Hành, 4. Góc truyện audio.com. Có người theo dõi chúng ta. Đôi mắt xanh thẫm của nữ tử tinh linh nhìn về phía bụi cây. Ngón tay chỉ về một hướng rồi nhỏ giọng nói. Tại phương diện dò xét khí nguyên, nam tử tinh linh xa xa không bằng vị nữ tử bên cạnh vốn là một công chúa tế tự. Bất quá thực lực công kích của hắn lại hơn xa so với nàng. Nhìn theo hướng nhãn thần vị công chúa, không suy nghĩ nhiều liền gỡ cung tên sau lưng xuống rồi kéo dây cung. Một đạo lục mang hóa thành mũi tên nhanh chóng gào rít bắn ra. Hướng thẳng đến một góc bụi cây xum xuê, bên trong bụi cây bỗng nhiên xuất hiện một hắc tinh thuẫn. Mũi tên khi công kích vào hắc thuẫn phát ra âm thanh thanh thanh thúy cường liệt rồi nhanh chóng vỡ vụn. Hắc ám mục sư Nila, nam tử tinh linh hơi kinh hãi. Ha ha, Lô Lạp Tư, lần trước từ biệt đã hơn 100 năm, đây là cách chào hỏi đối với lão bằng hữu lâu năm của ngươi hay sao? Nila cười nói, hừ, dẫn theo bao nhiêu người đến, cứ để cho họ ra hết đi. Tinh linh công chúa hừ lạnh một tiếng nói, An Cách Lợi Ti công chúa. Linh hồn tham chắc đích thực lợi hại a, Nila với một đôi mắt âm u trên mặt hiện ra chút tiêu ý. 6 đạo hắc ảnh nhanh chóng từ bên trong bụi cây phóng ra. Toàn bộ đều mặc một bộ khinh giáp màu đen, trong tay cầm trường kiếm. Đây chính là tài quyết đội ám đường vũ sĩ thuộc hắc ám giáo đường đặc khắc giáo. Bên trong tài quyết đội đều là những phần tử tinh anh được tuyển chọn. Tu vi đều là đại sư giai trung kỳ. Khi hành động theo đoàn đội thì thực lực sẽ vượt rất xa so với đơn độc tác chiến. Đặt khắc giáo các ngươi cũng muốn cướp đoạt tinh linh chiến y hay sao? An Cách Lợi Ti giận dữ nói. Tinh linh chiến y, biểu tình Ni La có chút khoa trương nói tiếp. Tinh linh tộc các ngươi thế nào lại luôn thích rêu rao hai chữ thần khí gắn sau hai chữ tinh linh vậy? Cứ như là nói vậy thì thuộc về tinh linh tộc các ngươi. Quả thực là đáng buồn cười. Vật kia rõ ràng chính là hắc ám chiến y. Vốn vật từng bị mất của bản giáo. An Cách Lợi Ti và Lô Tạp Tư nhìn nhau, trong lòng biết đấu khẩu cũng chỉ là tranh đấu vô nghĩa. Trên thực tế mấy ngày trước khi phát sinh ra dị biến ai cũng không rõ ràng. Chỉ có thể xác định là có bộ thần khí đột phá phong ấn hiện thế mà thôi. Vèo vèo vèo, 3 gã tinh linh tinh thần xạ thủ nhận được ám hiệu lập tức khởi xướng công kích. 4 gã tinh linh còn lại cũng nhanh chóng tìm vị trí thuận lợi. Keng keng keng, ám đường võ sĩ dễ dàng chặn lại công kích của đám tinh linh. Rồi với một đội quỷ dị tiến tới. 2 người phía trước, 2 người phía sau bọc hậu. 2 người khác lại phóng lên cao. 2 gã tinh linh pháp sư đứng phía sau cùng đội ngũ cấp tốc niệm chú pháp quyết. Triệu hoán sư triệu hồi ra 3 đầu cự lang. Cung tiễn trong tay Lô Tạp Tư nhoáng cái đã biến thành một thanh trường thương sắc bén thủ hộ bên người An Cách Lợi Ti. 3 đầu cự lang thành công chặn được 3 gã ám đường võ sĩ. Tinh linh pháp sư ngưng tụ ra 4 tinh linh thủy nguyên tố. Ám đường võ sĩ trong lúc nhất thời bị cuốn chân. Nila âm trầm cười. 2 tay hé ra, bùn đất bên dưới bốc lên. Hơn 10 đầu quái thú nước bùn hình thành sông ra. Ô nê quái, có sự gia nhập của ô nê quái vào cuộc chiến, áp lực trên người ám đường võ sĩ nhất thời giảm thiểu đi phân nửa. Ngay đó đã có 2 gã rất nhanh theo khe hở lao thẳng tới gần An Cách Lợi Ti. Nila nhìn đúng thời cơ lập tức làm niệm chú nộ hỏa chi khí gia trì lên người 2 gã ám đường võ sĩ. Tự nhiên là mong muốn 2 gã ám đường võ sĩ kia có thể thành công tới gần người An Cách Lợi Ti. Tựa hồ đối với vị tinh linh tế tự này có chút kiêng kỵ. Tại các chức nghiệp không giống nhau rất khó có thể so sánh được thực lực đối chiến. Chiến cuộc duy trì liên tục đến một lúc then chốt nhất định mới có thể phân định thắng bại. Bên mấy người Nila đa phần là theo phương pháp cận chiến. Mà đa số chiến sĩ một khi tranh đấu thường phải cấp tốc chiếm đoạt ưu thế về cự ly. Lại càng muốn trong thời gian ngắn tiếp cận đánh chết được đối phương. Bằng không rất dễ rơi vào thế bị động. Bên phía tinh linh, chức nghiệp tuy là đa dạng hơn một ít, thế nhưng lại không có lấy một chiến sĩ cận chiến nên dưới tình thế này sẽ cực kỳ bất lợi. Chỉ có thể lợi dụng tất cả các khả năng kéo dài thời gian. Chỉ cần tế tự có thời gian gia trì thần lực triệu hoán cự lang thú và thủy nguyên tố trên người liền có thể tiến giai lên trạng thái thiên phong lang và thủy linh, lúc đó có thể đơn giản đánh bại 6 tên võ sĩ ám đường kia. Bên ngoài chiến trường, không đến trăm trượng, một gã thanh niên mặc tử bào lưng đeo cự kiếm cùng một nữ tử mặc lam bào tóc vàng tuyệt sắc đứng ở bên trong màn sương lẳng lặng theo dõi cuộc chiến. Khoảng cách gần như vậy mà song phương không lại hề phát hiện ra. Tu luyện giả đại lục Minh Tây trong lúc tranh đấu thật là tốn thời gian cũng như sức lực. Kỹ năng thi triển cũng quá dườm già. Lâm Khiếu Đường không chút thú vị lẩm bẩm nói. Tiểu tử, nếu bọn họ đã khai chiến, ngươi còn đứng lại chỗ này làm gì? Còn không mau đi thu thập mảnh toái phiến kia đi. Nguồn chuyện phun, kỳ áo khẩn cấp nói. Tiền bối, mọi việc đều phải tiến hành theo từng bước một. Đạo lý dục tốc bất đạt, tiền bối so với vãn bối hẳn phải rõ ràng hơn chứ. Lâm Khiếu Đường chậm rãi nói. Tiểu tử, lão phu sao lại cảm giác ngươi càng ngày càng cao thâm khó lường. Kỳ áo cổ quái nói. Hơn 15 dặm phía trước có một đầu yêu thú cấp 13. Cho dù là ta cũng không có khả năng miểu sát, hơn nữa còn có hai đầu yêu thú cấp 10 lại càng không dễ dàng. Khẳng định là rất vất vả. Đến lúc đó các thế lực bốn phương tám hướng tới giải quyết ba đầu yêu thú. Ta không phải trở thành mục tiêu cho mọi người công kích sao? Coi như là hai vị đại giáo hoàng đại lục Minh Tây cũng không muốn bị như vậy. Vãn bối không thích làm bia đỡ cho người khác, Lâm Khiếu Đường thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi thực sự rất cẩn thận, không biết kỳ áo đang khen hay châm biếm. Cách đó trăm trượng, trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn. An Cách Lợi Ti bên cạnh được Lô Tạp Tư thủ hộ rốt cục cũng hoàn thành thần lực triệu hoán. Cự lang và thủy nguyên tố đã sắp không chống đỡ được nay lại mọc lên như nấm sau mưa. Tựa hồ đã trải qua một lần lột xác vậy, hầu như trong chớp mắt liền hoàn thành quá trình tiến giai. Ba đầu thiên phong lang ngửa mặt lên trời hú một tiếng thật dài đánh tới bốn gã ám đường võ sĩ. Tốc độ của thủy linh so với thủy nguyên tố nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Thân thể do thủy nguyên tố ngưng tụ thành càng trở nên trong suốt. Trên mặt Ni La hiện vẻ thất vọng, thầm hô đáng tiếc, không thể giết chết An Cách Lợi làm cho cuộc chiến tất khó khăn. Nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn, nhiều lắm cũng chỉ tổn thất 6 gã võ sĩ ám đường mà thôi. Bản thân có thể an toàn chạy đi, những tinh linh này không có biện pháp ngăn lại. Ngay lúc Ni La đang có ý định rút lui rời đi thì mặt đầm dưới chân bỗng nhiên chấn động mãnh liệt. Phốc, một đầu thiên phong lang còn chưa kịp thi triển ra uy lực của mình thì đã bị một xúc tu bỗng nhiên phóng ra tiêu diệt. Trong lòng 6 gã ám đường võ sĩ thầm biết là không ổn. Đều dốc toàn lực quay người bỏ chạy, nhưng khi bọn hắn vừa mới bay lên được một trượng, mấy xúc tu từ bên dưới đã nhanh chóng phóng lên rồi mạnh mẽ quấn lấy thắt lưng bọn họ siết chặt cùng lúc phân thây 6 người. Linh Nguyên muốn trốn chạy cuối cùng lại bị những lỗ nhỏ trên xúc tu hút vào. Dường như cùng lúc đó, hai gã tinh linh thần xạ thủ và một gã tinh linh pháp sư cũng gặp vận rủi ro dưới những xúc tu. Bọn họ đều chưa biết xảy ra chuyện gì thì đã bị xúc tu kéo vào bên trong bùn nước rồi biến mất không thấy tung tích. Chỉ chần chờ trong chốc lát, song phương đều bị tổn thất thảm trọng. Trương Nê Thú, Ni La kinh khủng thốt lên. Cùng lúc đó, An Cách Lợi Ti và Lô Tạp Tư bất chấp ẩn nấp tung tích cùng bay lên không trung. Chỉ ít cũng phải là ma thú cấp 10 mới có thể khiến cho Thiên Phong Lang và Thủy Linh không kham nổi một kích. Chỉ một xúc tu đáng sợ đã có thể giữa lại chúng nằm xuống tiện nơi chiều trạch này. Trương Nê Thú thuộc về ma thú cấp 13 đã thành thục. Căn bản không phải là Ni La và mấy tinh linh có thể chống lại được. Song phương đều không hề có ý tiếp chiến mà cùng bỏ chạy. Ni La thi triển cả 10 thế võ, sử dụng tới 3 đạo hắc ám tinh thuẫn che chắn rồi lập tức hóa thành quang mang màu đen muốn bay khỏi. Ầm, một tiếng chấn động vang lên, một chiếc xúc tu phá vỡ ba tầng hắc thuẫn rồi lập tức quấn lấy cổ chân Nila. Nila nhất thời chấn kinh, trong tay đã xuất hiện một cây pháp trượng dài tầm 2 xích. Cấp bách niệm pháp quyết, một đạo hỏa diễm màu đen đã bắn về phía xúc tu. Hiểm hiểm thoát khỏi, thế nhưng đường lui phía sau trong nháy mắt đã bị che kín triệt để. Hơn 10 chiếc xúc tu chừng 10 trượng đã vây kín hoàn toàn bốn phía. An Cách Lợi Ti và Lô Tạp Tư cũng bị bao vây lại trong đó. Hai người liều mạng cố gắng chống lại công kích của đám xúc tu. Bất quá xúc tu đã tiêu diệt phần lớn nhân lực. Lúc này đối với Nila, An Cách Lợi Ti và Lô Tạp Tây vốn là ba người có tu vi cao nhất lại hạ thủ có chút lưu tình. Tựa hồ không mang theo sát ý mà chỉ là giam cầm. Vừa mới coi nhau là địch nhân chiến đấu liều mạng, bất quá trong nháy mắt song phương đã trở thành đồng minh rồi cùng nhau đối phó với việc tàn sát của đám xúc tua kia. Mỗi một xúc tua từ dưới mặt triều chạnh vươn lên phát ra nồng nặc chướng vị nê tương. Mùi bùn nhão, những nê tương này mang theo độc chướng phi thường dày đặc. Nếu bị nhiễm phải sẽ gây ra phiền toái rất lớn. Tại hoàn cảnh nơi đây Trương Nê Thu có thể phát huy năng lực của mình đến tối đa. Ngay lúc ba người đến lúc tuyệt vọng, một tiếng giống rung trời từ cách đó không xa truyền đến. Chỉ thấy một hình thể khổng lồ, đầy cơ bắp, chính là Bỉ Mông Cự Thú. Trong tay cầm Khai Sơn Cự Phủ, chân đạp lên bùn lầy, thế như trẻ tre vọt tới. Hướng tập kích của hắn chính là đám xúc tu và nê thương cầu. Quả cầu bùn đất, Khai Sơn Cự Phủ trong tay liên tục bổ xuống. Ba người Nila thấy vậy lập tức vui vẻ không thôi. Người tới chính là Bỉ Mông đệ nhị dũng sĩ Mạt Khôi, một gã linh hồn giai man chiến. Sự xuất hiện của hắn cho thấy, đoàn đội của thú nhân và lai đặc giáo hội đã tới. Thế nhưng khi Mạt Khôi càng ngày càng đến gần, sắc mặt ba người Nila đang vui mừng nhanh chóng trở nên ngưng trọng lại. Vẻ mặt đại hán Bỉ Mông dường như vô cùng kinh hoàng. Khai Sơn Cự Phủ trên tay nhìn như là công kích mãnh liệt nhưng thực chất là huy vũ lung tung. Ngay phía sau Mạt Khôi là gần trăm đầu Ma La Khiêu Tảo. Bọ chó Ma La, đang giương những chiếc nanh hình lục giác sắc bén như những lợi chủy hướng tới bàn chân hắn ra sức cắn bừa. Ma La Khiêu Tảo là một trong số ít chủng tộc vẫn còn được bảo toàn hoàn hảo tại Đại Lục Minh Tây. Nếu chỉ có một Ma La Khiêu Tảo thì thực lực cũng không tính là cường đại. Nhiều lắm chỉ là yêu thú cấp 10, một gã tu luyện giả đại sư giai cũng có thể đối phó. Thế nhưng loại trùng ma này lại là loài sống quần cư. Một khi trong đám này có một con tiến giai thành thục tới Ma La Đại Khiêu Tảo. Trùng ma 12 cấp, quần thể này sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Dưới sự chỉ huy của Ma La Đại Khiêu Tảo, quần thể này so với một đầu yêu thú cấp 13 còn đáng sợ hơn. Mạt Khôi chạy loạn không định hướng, rất nhanh liền bị Trương Nê Thú đưa vào phạm vi, nhanh chóng bị vây kín. Ngay sau đó, lại có một đám người vội vã chạy tới, tựa hồ là đám nghiêu đầu nhân và trọng giáp chiến sĩ. Cứ mỗi một chút khoảng cách lại có người rơi vào trong vũng bùn biến mất. Hoặc là bị đám Ma La Khiêu Tảo cắn xé thành những mảnh nhỏ. Cuối cùng chỉ còn một gã nghiêu đầu nhân và một gã trọng giáp chiến sĩ chật vật chạy tới vòng vây của Trương Nê Thú. Hai loài ma vật đúng là đã có dự mưu dẫn dụ mạo hiểm giả xông vào nơi đây đều chạy tới cùng chỗ. Khi Ni La chậm rãi tới gần An Cách Lợi Ti và Lô Tạp Tư. Hai vị tinh linh vẫn một mặt đối phó với đám xúc tu. Một mặt lại chuẩn bị đề phòng Ni La xuất thủ, thần sắc Ni La kinh hoàng trước nay chưa hề có, tay xua loạn ngăn lại nói, An Cách Lợi Ti công chúa, hiện tại không phải là lúc giải quyết ân oán riêng tư. Lúc này nếu như chúng ta không hợp tác thì rất có thể bị quần ma đuổi tận giết tuyệt. Hai vị tinh linh liếc mắt nhìn nhau sau đó thu hồi tâm ý đề phòng để cho Ni La tiến vào bên trong phạm vi cảnh giới. Ba người phối hợp cùng nhau xuất thủ chặn lại công kích của đám xúc tua. Ba người vừa mới bị đưa vào vòng vây nhanh chóng ý thức được điểm này. Đều chạy tới gần ba người Nila và hai tinh linh. Ngưu Đầu Nhân và Trọng Giáp Chiến Sĩ chính là Ngưu Đầu Nhân thống lĩnh Cách Lợi Đạc. Trọng Giáp Chiến Sĩ tự nhiên chính là Phó Chánh Án Đại Nhân Thích Lâm mà trước đó đã gặp tại quán rượu. Sáu người chậm rãi tụ tập lại cùng nhau. Lúc này đã không cần phải nhiều lời. Mấy người dù trước đó không cùng trận doanh, nhưng lúc này lại cùng ngồi chung một chiếc thuyền. Nếu không chung sức rất có thể thuyền chìm mạng vong. Cách Trương.